Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đích bố vợ, chương 161, một sóng ngầm cuồng động mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hiện tại là cuối năm, kỳ hạn thu thập nguyện lực châu đã không còn xa nữa, nếu Đông Lai Đồng gặp tập kích, chỉ cần làm cho Tần Vi Vi nhận được tin tức, nhất định ảo sẽ dẫn sắt người tới cứu khẩn cấp, như vậy kế dẫn xà xuất động tự nhiên thành. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đích bố vợ, Trương Đức Thành trần chờ gật đầu hỏi. Sau khi dẫn dụ Tần Vi Vi ra ngoài sẽ làm gì nữa? Vạn Thuận Sương cười gằn nói. Sau khi Tần Vi Vi tới, lập tức lệnh cho Thanh Lâm Đồng rút lui, dẫn dụ Tần Vi Vi truy kích, kéo dài thêm khoảng cách giữa Tần Vi Vi và viện quân có thể chạy tới, mà người Thiên Tú Sơn có thể bày mai phục chờ ả tới. Để tránh sơ suất, hãy lệnh cho nhân mã một sơn chi viện cho nhân mã Thiên Tú Sơn vây khốn Tần Vi Vi, bao vây điểm đánh quân cứu viện. Sau khi Dương Khánh nhận được tin tức tất nhiên sẽ bôn ba đường dài cứu viện, khi đó y sẽ không cách nào chỉnh hợp tất cả nhân mã trong thời gian ngắn, chỉ cần Dương Khánh vừa động, đại quân Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Huyên lập tức lên đường. Lấy Tần Vi Vi làm mồi câu dẫn dụ cô quân Dương Khánh tới, lấy đông đánh ít làm sao có thể không thắng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Đức Thành thầm khen ngợi trong lòng, không nhìn được ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Có thể nghĩ ra biện pháp này, suy đoán tên này vì muốn ăn được miếng thịt béo Nam Tuyên Phủ đã hao không ít thời gian, mất không ít tâm tư, hạ không ít công phu. Bất quá Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Đức Thành cũng không phải là Bồ Tát sống, cũng sẽ không làm loại chuyện hại người mà không lợi mình. Vẻ mặt yêu ngưng trọng một hồi trần chờ nói. Kế hoạch của Vạn Huyên có thể nói hết sức chu toàn, nhưng Vạn Huyên chớ quên một điểm, trên người Dương Khánh có pháp bảo tam phẩm mượn từ Lam Ngọc Môn, đây là chỗ dựa giúp cho y trấn giữ Nam Tuyên. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Mỗ tự nhận không ngăn được. Vạn Thuận Sương cười nói. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Huyên cứ việc yên tâm, Vạn Mỗ há có thể để cho Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Huyên đánh trận mà không nắm chắc, như vậy đối với ta cũng không có bất kỳ ích lợi gì. Ta đã âm thầm dò la rồi. Dương Khánh đã trả lại món pháp bảo tam phẩm đó cho trưởng môn Lam Ngọc Môn, chỉ bất quá không có công bố ra ngoài mà thôi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Đức Thành à một tiếng yên tâm rồi, nhưng lại trầm mặt không nói lời nào. Thật là quân khốn kiếp, thấy không có lời thì không động. Vạn Thuận Sương thầm mắng một tiếng trong lòng. Người ta đây là muốn tiền trao cháo múc. Không thấy tiền thì chút cháo vô, y biết không nhường ra ít lợi là không được, không ai làm việc mà không có chút lợi nào. Mục đích Hà Vân Giá bảo y tới đây nói chuyện chính là có ý này, cũng không thể để cho bản thân Hà Vân Giá nhường ra ít lợi. Vạn Thuận Sương bèn cười nói. Nếu chuyện này thành, ba món pháp bảo nhị phẩm trên người Dương Khánh sẽ thuộc về Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Huyên. Khoản hiếu kính Hà Hành Tẩu của Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Huyên hàng năm, Vạn Mỗ sẽ gánh vác 3 năm. Nghe nói thế, lúc này Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Đức Thành mới ngẩng đầu cười nói. Như vậy thật là ngại quá. Trong lòng Vạn Thuận Sương thăm hỏi các đời tổ tiên đối phương một lượt, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo nói. Chuyện này ta không tiện ra mặt, toàn là ỷ lại Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Huyên, chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Huyên chớ nên từ chối, nếu không Vạn Mỗ sẽ áy náy trong lòng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Đức Thành giả vờ than thở. Đã có Hà Hành Tẩu đích thân thông báo, lại có Vạn Huyên thân ra mặt, tự nhiên Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, Trương Mỗ sẽ làm hết sức. Vạn Thuận Sương chắp tay cảm tạ.

mọi người cũng không dám có ý kiến gì, cứ như vậy đi theo Mạnh Nghĩa Đức rời khỏi nơi này. Đông Lai thành vẫn phồn hoa như trước, hai bờ con sông xuyên thành mà qua, nam phụ lão ấu chỉ lo cuộc sống, không biết tu hành vất vả. Động chủ Đông Lai động kia cách những phàm phu tục tử bọn họ quá xa xôi, hắn có ở Đông Lai động hay không tựa hồ không có ảnh hưởng gì tới bọn họ, cho dù là đứng ngay trước mặt, bọn họ cũng không biết là ai. Một nam tử đội đấu lạp đi trong đường ngang ngõ tắt dừng ở hậu viện một ngôi nhà, ngẩng đầu nhìn qua trước sau trái phải thừa dịp không người lắc mình nhảy vào bên trong trạch viện. Gió rét xào xạc, trong viện bách hoa điêu tàn, một đứa bé trai đang chọc ổ kiến dưới gốc đại thụ. Quý Tú Phương đi vào trong viện hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm được con trai, bước nhanh tới mới vừa kéo lấy con mình, đang muốn khiển trách mấy câu, nam tử đội đấu lạp trên cây thình lình rơi xuống. Quý Tú Phương sợ hết hồn, đang muốn kêu lên, nam tử đội đấu lạp đã tranh trước thấp giọng nói. Tú Phương, là ta. Nam tử đội đấu lạp ngẩng đầu lên, Quý Tú Phương kinh sợ khẽ há miệng nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó mừng rỡ hỏi. Cứu cứu, vì sao người tới đây? Người tới không ai xa lạ, chính là cứu cứu Trần Phi của Quý Tú Phương trước đây chiến bại rời đi nơi đây. Sở dĩ đi tới nơi này chỉ vì trước đây y vốn là người của Đông Lai Động, quen thuộc tình huống Đông Lai Động, bị Thanh Lâm Động chủ Mạnh Nghĩa Đức đơn độc gọi ra gặp mặt nói chuyện, sau đó phái tới nơi này dò xét tin tức, chuẩn bị sắp sửa tấn công. Lúc này Trần Phi đã biết trước đám người Viên Chính Côn một bước, tại sao mọi người phải bị tạm thời phân chia đến dưới quyền Thanh Lâm Động chủ. Thường Bình Phủ đã mài đao soàn soạt. Địa phương mà đao đầu tiên bổ tới chính là Đông Lai Động. Trần Phi chờ đợi ngày này cũng đã thật lâu, nếu thắng trận chiến này, toàn bộ Nam Tuyên Phủ sẽ có thật nhiều vị trí trống, cuộc sống khổ sở của y sẽ chấm dứt. Nhưng mọi việc phải có ngoài ý muốn, nếu trận chiến này chiến bại, Trần Phi lo lắng Quý Tú Phương sẽ gặp tai ương lần nữa, lần trước bỏ mặt Quý Tú Phương chạy trốn có thể nói là không còn kịp nữa. Vô cùng bất đắc dĩ. Lần trước có Miêu Nhị chiếu cố đã là may mắn, lần này trở lại trốn xưa là tới tấn công Đông Lai Động. E rằng với tình huống như vậy, đến lúc đó Miêu Nhị cũng không tiện bảo vệ Quý Tú Phương nữa. Quý Tú Phương đã là thân nhân duy nhất của y ở thế tục, hiện tại có cơ hội đến trước một bước, vừa hay y có thể nhân dịp này an bài cho nàng. Trần Phi ra hiểu ý bảo cháu mình nhỏ giọng nói chuyện, lại tiện tay vuốt ve đứa trẻ tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu nhìn mình, bảo cháu gái cho nó đi chơi chỗ khác. Quan sát Quý Tú Phương từ trên xuống dưới đã quen cuộc sống chăn êm nệm ấm, không có dấu hiệu phải chịu cực khổ chút nào, Trần Phi hơi yên lòng, xem ra cuộc sống cháu mình cũng không tệ lắm. Quý Tú Phương bị nhìn như vậy có vẻ ngượng ngùng, đưa tay ra mời. Cứu cứu, vào trong nhà ngồi đi. Trần Phi khoát tay áo một cái, nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói. Không cần phiền phức, ta chỉ nói mấy câu sẽ đi liền. Tú Phương, con hãy cẩn thận nghe ta nói, sau khi ta đi rồi con lập tức thu dọn đồ đạc theo cửa tây rời đi, ta đã an bài người ở ngoài thành tiếp ứng các con. Đi ư? Quý Tú Phương ngạc nhiên hỏi. Cứu cứu, tại sao phải đi? Tú Phương, không nên hỏi tại sao, con cứ làm theo lời cứu cứu là được, cứu cứu sẽ không hại con. Quý Tú Phương ngẩn người ra, sau khi trải qua chuyện lần trước, hôm nay gặp lại thấy cứu cứu có vẻ lén lén lút lút, trong lòng không khỏi thấp thỏm, đã mơ hồ đoán được có thể sắp xảy ra chuyện gì, gật đầu một cái, lại thử hỏi. Cứu cứu, Miêu tiên sinh chiếu cố mẹ con chúng ta rất nhiều, nếu phải rời đi có nên đi cáo từ một tiếng với Miêu tiên sinh chăng? Trần Phi tỏ ra sườn sốt. Con nói là Miêu Nhị Miêu huynh đệ ư, bây giờ hắn ở Đông Lai thành sao? Quý Tú Phương gật đầu nói. Bây giờ hắn là động chủ Đông Lai động, cứu cứu không biết sao? Thật ra thì nguyên bản nàng cũng không biết. Miêu Nhị không có tiết lộ thân phận với nàng, nhưng Đông Lai thành chủ Hứa Tín Lương vào ngày lễ Tết đều đích thân tới bái phòng thăm viếng nàng. Cũng chính là từ miệng Hứa Tín Lương mới biết được, thì ra Miêu tiên sinh chính là chủ nhân cả cảnh nội Đông Lai thành. Miêu huynh đệ là động chủ Đông Lai đồng ư? Trần Phi có thể nói là giật mình kinh hãi, không nghĩ tới Miêu Nhị tiến bộ nhanh như vậy. Y hết sức nghi ngờ, bằng vào tu vi của Miêu Nhị làm sao có thể, chẳng lẽ tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn vượt xa mình tưởng tượng sao? Tiếp theo giật mình vì biết e rằng lần này Miêu Nhị sẽ gặp phiền phức. Thấy Cứu Cứu cau mày, Quý Tú Phương hỏi. Cứu Cứu có vấn đề gì không? Trần Phi phục hồi tinh thần lại. Tú Phương, con không cần phải để ý đến những chuyện khác. Chỉ việc làm theo lời của ta, ta sẽ tự đi báo cho Miêu huynh đệ. Quý Tú Phương gật đầu dạ một tiếng, không dám không nghe. Đối với vị Cứu Cứu làm tiên nhân này, trong lòng nàng vẫn rất kính sợ. Sau khi rời thành, Trần Phi trốn trong góc vắng, tận mắt nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa chở gia đình cháu mình rời đi, lập tức quay đầu lại gọi Long Câu giấu trong núi chạy ra, phóng người lên lưng ném bỏ Đấu Lạp, vội vàng rời đi. Sau khi biết được Miêu Nhị là động chủ Đông Lai Động, y lại không che giấu chút nào, đường hoàng đi thẳng tới Đông Lai Động bái phòng. Người tới là ai? Dừng lại trả lời. Diêm Tu tay cầm một cặp búa từ chỗ tối vọt ra, ngăn ở trước sơn môn. Trần Phi ngừng lại liếc nhìn sơn môn Đông Lai Động đã được xây mới, chỉ cảm thấy khí thế phi phàm. Rộng lớn đẹp đẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với sơn môn trước đây, suy nghĩ vị Miêu lão đệ kia quả thật là thích làm dáng phô trương. Ta là cố hữu của động chủ Đông Lai Động Miêu Nhị, mong rằng bằng hữu thông báo một tiếng. Trần Phi ôm quyền đáp lời. Cố hữu của động chủ ư? Diêm Tu hơi có vẻ trần chờ, theo như lão biết động chủ cũng có chút tiếng tăm, nhưng nhân duyên của hắn ở Nam Tuyên Phủ cũng chẳng ra gì, ngay cả Sơn Chủ cũng không hài lòng động chủ, cho nên bằng hữu cũng không nhiều, cửu nhân có lẽ có một ít, cũng không biết người bạn này là từ đâu xuất hiện, không khỏi hỏi. Xin hỏi tôn giá tôn tính đại danh. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 162 một nguy trong sớm tối mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trần Phi không tiết lộ thân phận, chỉ cười nói. Cứ nói thương gỗ đổi ngân thương, cố nhân trước đây tới bái phòng, tự nhiên Miêu huynh để sẽ biết ta là ai. Diêm Tu không đoán ra nổi câu đố này, bất quá có thể chắc chắn thật sự là bằng hữu động chủ, lúc này ôm quyền đáp. Bằng hữu tới lần này không đúng lúc, động chủ có chuyện đi ra ngoài còn chưa trở lại, đợi sau khi động chủ trở lại, nhất định ta sẽ lập tức thông báo cho động chủ biết. Lão cũng không mời Trần Phi tiến vào, ai bảo Trần Phi không chịu tiết lộ thân phận chân thật, lại không được động chủ xác nhận, lão không thể nào mời một người không minh bạch vào trong nhà. Quan trọng nhất chính là lão là tu sĩ duy nhất ở lại Đông Lai Động phòng ngự, toàn bộ Đông Lai Động trống không, không tiện để cho người xa lạ thăm dò tình huống. Không có ở đây. Trần Phi ngẩn ra, lại hỏi. Không biết Miêu huynh khi nào trở về. Diêm Tu không biết lúc nào Miêu Nhị trở về, hắn đi ra ngoài đã gần một năm rồi. Suy đoán động chủ đại nhân đã vĩnh viễn ở lại Tinh Tú Hải Yên giấc ngàn thu, sợ là đời này không về được nữa. Ăn no không có chuyện làm chạy đi Tinh Tú Hải vốn chính là muốn chết, Diêm Tu có oán niệm với chuyện này, vẫn trách Miêu Nhị tự ý đi một mình không nghe lời lão. Nếu như thuận tiện, bằng hữu có thể lưu lại phương thức liên lạc, sau khi động chủ trở lại ta sẽ báo cho động chủ. Diêm Tu không nói rõ Miêu Nhị đi Tinh Tú Hải, lời này ý là nói cho đối phương biết không nên đợi làm gì nữa, ngươi có thể trở về rồi, e rằng trong thời gian ngắn động chủ không thể trở về. Trần Phi à một tiếng, hiểu rồi, quét mắt nhìn hoàn cảnh Đông Lai Động, không có ý lưu lại, nhìn Diêm Tu chắp tay. Cáo từ, đi thong thả thứ cho không thể đưa xa. Diêm Tu đáp lễ, cũng không giữ lại. Trần Phi khẽ gật đầu, dục Long Câu quay đầu lại nhanh chóng rời đi.

theo Dương Khánh xuất động, toàn bộ nhân mã các sơn nam tuyên cũng động, cũng đang khẩn cấp chạy về phía Đông Lai động. Tần Vi Vi bên này vừa động, Thiên Tú Sơn bên kia sợ làm cho Tần Vi Vi cảnh giác cũng động, nhân mã bên người sơn chủ Đoạn Cát Thủy càng tụ lại càng nhiều, khẩn cấp chạy tới địa điểm Mạnh Nghĩa Đức dự định tiếp viện bố trí mai phục, mục tiêu dĩ nhiên là Tần Vi Vi. Các lộ sơn dưới quyền Thường Bình Phủ cũng động, Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ Trương Đức Thành đích thân dẫn sắt nhân mã bản bộ chạy nhanh một mạch, nhân mã bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều, bất quá bọn họ đã sớm có dự định chuẩn bị, tốc độ tụ hợp rõ ràng nhanh hơn. Sau khi dẫn dụ Tần Vi Vi ra ngoài thành công kéo giãn khoảng cách giữa nàng với Dương Khánh, về khoảng cách hai bên coi như ngang nhau. Phải xem người của ai có thể chạy tới tụ tập nhanh hơn, xem ai có thể chiếm được tiên cơ lấy nhiều đánh ít. Kế này của Vạn Thuận Xương chính là muốn phá đi ưu thế khoảng cách và thời gian khi tác chiến ở bản thổ mà Dương Khánh ỷ lại, không làm như thế sẽ không ai chịu lấy cứng đối cứng chiến đấu với Dương Khánh. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ Trương Đức Thành lại không phải người ngu. Không thể nào vì lợi ích của người khác mà đổ máu của mình như vậy, tạo nên tổn thất nặng nề, như vậy cho dù là đánh thắng cũng không có ý nghĩa. Tóm lại tất cả nhân mã Thường Bình Phủ và Nam Tuyên Phủ đều đang khẩn cấp chạy tới phương hướng Đông Lai Động. Đông Lai Động nho nhỏ lúc này đã trở thành cái gai trong mắt hai phủ, không biết trước đây Miêu Đại Động Chủ không muốn Phù Quang Động mà chủ động chọn nơi đây làm động chủ. Sau khi biết chuyện này sẽ có cảm tưởng gì? Có lẽ hắn sẽ sợ hãi run rẩy, mắng to một tiếng ta trêu ai dẻo ai. Đứng ở góc độ Tần Vi Vi mà nói, chỉ sợ là hận chết Miêu Nhị làm cho Đông Lai Động chỉ có vỏ ngoài, suy đoán hận không thể lôi hắn ra lột ra sống mới hả dạ. Nhưng đứng ở góc độ Miêu Nhị mà nói, hắn dẫn nhân mã chạy đi đối với chính hắn chưa chắc là chuyện gì xấu. Cần phải biết Đông Lai Động sắp trở thành nơi khiến cho hai phủ triển khai đấu đá với nhau, bất kể Miêu Nhị có ở nơi này hay không cũng không thay đổi được quyết định của đại nhân vật phía trên. Huống chi Vạn Thuận Xương cũng không biết Đông Lai Động chủ đã dẫn người chạy mất từ lâu, trong kế hoạch người ta vốn là đã tính nhân mã của Đông Lai Động vào trong đó, vốn là muốn giết sạch người Đông Lai Động. Cho dù Miêu Nhị có tiểu đường lang tương trợ cũng không cách nào đối mặt lực lượng hùng mạnh như vậy đè ép. Thực lực của hắn trước lúc rời đi Đông Lai Động là vô cùng nhỏ bé, không thể nào chịu nổi, chạy trước như vậy có lẽ còn giữ được tính mạng. Nơi xa giữa núi rừng có một người cưỡi ngựa trở về, chính là thủ hạ thám tử được giao cho Trần Phi lúc nãy. Tên này dừng ngựa ở trước người Mạnh Nghĩa Đức, ôm quyền nói. Động chủ, đúng là Đông Lai Động không có bất kỳ đề phòng gì. Người này là thuộc hạ bản Động Mạnh Nghĩa Đức, Trần Phi để cho y trở lại hồi báo cũng là vì hiểu rõ trong lòng, biết Mạnh Nghĩa Đức vẫn chưa tin tưởng mình lắm, nếu không sẽ không phái ra thủ hạ của y đi theo mình thăm dò địch tình một lần nữa, cho nên Trần Phi dứt khoát để cho người của Mạnh Nghĩa Đức trở về báo. Mạnh Nghĩa Đức gật đầu, bàn tay lộn một cái, bên trong nhẫn chữ vật lóe ra một thanh trường phủ nơi tay, quay đầu lại nhìn quanh trầm ổn hạ lệnh. Trung Vĩ Nhì Thi Bách Tường, Viên Chính Côn. Có. Ba người lập tức sục long câu tiến lên, ôm quyền nghe lệnh. Ba người các ngươi mỗi người dẫn sắt một lộ, theo ta chia ra bốn lộ vây quanh Đông Lai Động. Viên Chính Côn dẫn quân làm tiên phong công kích các lộ khác theo kế hoạch hành sự. Dạ. Ba người lĩnh mệnh. Âm Mạnh Nghĩa Đức phất tay xuất ra một búa, chém ngã một cây đại thụ trước mặt mọi người, lớn tiếng phát lệnh. Lên đường. Dạ. Mọi người ầm ầm hưởng ứng. Viên Chính Côn thân là tiên phong công kích lập tức điểm ra bảy người từ Nguyên Nam Tuyên Phủ đầu hàng lúc trước. Nhân mã bản bộ của Mạnh Nghĩa Đức y không tiện sai phái. Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều là người một mực đi theo y, tự nhiên sẽ không bỏ lại. Bảy người nghe lệnh theo tiên phong Viên Chính Côn dẫn đầu thúc long câu lao ra chạy thẳng tới Đông Lai Động.

sợ là sẽ mất hứng giáng tội ngươi. Đa tạ viên động chủ nhắc nhở, thuộc hạ sẽ an trí thỏa đáng, tuyệt đối không làm lỡ chuyện. Cũng được, lời nên nói ta đã nói rồi, ngươi liệu đó mà làm. Viên chính côn phất phất tay, bỏ qua hai nha đầu. Tạ viên động chủ thành toàn. Trần Phi chắp tay cảm tạ. Trước sau gì cũng lãng phí hết, đại chiến sắp tới, không bằng hưởng dụng trước một phen, buông lòng một chút. Viên chính côn nghiêng đầu nhìn về phía đám thị nữ, chọn hai tên khác nhan sắc chỉ kém hai nàng kia một chút, nhảy xuống long câu, đi thẳng tới giang hai cánh tay kéo hai thị nữ đến trước người, mỗi cánh tay bế một người, không để ý hai thị nữ giãy giụa, quay đầu nhìn Trần Phi cười nói. Trần huynh đệ, chuyện dò xét địch tình cũng đừng để sơ sót. Sẽ không phụ kỳ vọng của động chủ. Trần Phi ôm quyền lĩnh mệnh. Viên chính côn cười ha hả xoay người đi, mang hai tên thị nữ chạy thẳng tới Đông Lai đại điện. Những người khác thấy lão đại đã chọn xong rồi, còn dư lại dĩ nhiên là của bọn họ. Lão đại đã dẫn đầu rồi, mọi người cũng không cần cố kỵ. Nhất thời ào lên một lượt đoạt lấy tất cả số thị nữ còn lại, mạnh ai nấy tìm chỗ hoan lạc giữa ban ngày. Bọn thị nữ bị lôi đi đồng thanh khóc kêu về phía này. Đại cô cô, tiểu cô cô, cứu chúng ta. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nghe vậy không đành lòng, không nhìn được tiến lên một bước, Trần Phi lại đưa tay ngăn cản hai người bọn họ, nhìn hai người khẽ lắc đầu, âm thầm truyền âm nói. Các ngươi không bảo vệ được các nàng, ta cứu hai người các ngươi đã coi như là miễn cưỡng, đừng làm liên lụy cả bản thân mình trong đó. Thanh âm xé rách y phục, thanh âm nữ nhân gào thét thê thảm từ các dãy phòng phía sau đại điện truyền tới. Gò má bị tát ra sưng đỏ, Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhất thời lệ rơi đầy mặt khóc lóc một hồi, nhưng cũng không thể ra sức, biết Trần Phi nói không sai. Hai người không cứu được các nàng. Nam nhân không có tên nào tốt cả. Tôn Kiều Kiều bên cạnh phun một bãi nước bọt, nàng cũng là nữ tử, đương nhiên thông cảm cho thân phận nữ tử với nhau, chẳng những không cảm thấy hứng thú với chuyện này mà còn tỏ vẻ khinh miệt. Trần Phi xoay người nhìn ba tên thám tử Mạnh Nghĩa Đức phái cho mình gật đầu một cái. Bọn họ còn phải đi thăm dò địch tình, không rảnh ở lại đây hưởng lạc. Mấy người tung mình lên lưng long câu, Trần Phi ngồi trên long câu đưa tay kéo Thiên Nhi và Tuyết Nhi lên ngồi chung với mình, bốn con long câu lập tức cất vó chạy như bay. Ra khỏi dãy núi chỗ ở Đông Lai Động, Trần Phi quen thuộc địa hình một dãy này bèn bảo ba người kia đi tới phương hướng Trấn Hải Sơn có khả năng tới đây nhất mai phục canh chừng. Sau khi ba người kia đi rồi, Trần Phi quay đầu lại hỏi. Ta không thể mang theo hai người các ngươi chạy đông chạy tây, các ngươi có biết chỗ ẩn thân nào thích hợp chăng? Hai nha đầu chỉ một địa phương, là động quật xưởng thuyền bên bờ biển mà năm đó Miêu đại động chủ cho người kiến tạo thuyền. Trần Phi lập tức chạy nhanh một mạch tới bờ biển. Sau khi đưa hai nàng vào trong xưởng thuyền bên trong động quật, nhìn xung quanh không gian rộng lớn một vòng, Trần Phi cũng có vẻ kinh ngạc hỏi. Miêu huynh để kiến tạo xưởng thuyền này làm gì? Hai nha đầu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thật ra các nàng cho rằng sở dĩ động chủ kiến tạo xưởng thuyền này vì chế tạo thuyền chạy ra hải đảo kia tu hành, nhưng bọn họ muốn giữ bí mật cho động chủ nên không chịu nói. Hai nha đầu ở trước mặt Trần Phi vẫn còn quá ngây thơ, Trần Phi nhìn thấu hai người không nói thật, bất quá cũng không truy cứu, chỉ là nhắc nhở. Khoảng thời gian này bên ngoài chính là thời điểm loạn lạc, tốt nhất hai người các ngươi ở chỗ này tránh né một thời gian. Nếu không lại bị những người khác bắt gặp, ta không thể nào kịp thời xuất hiện bên người các ngươi cứu một lần nữa. Ta thấy các ngươi tựa hồ đã bước chân vào ngưỡng cửa tu hành, nói vậy sống ở chỗ này bảo đảm cuộc sống của mình cũng không có vấn đề gì. Hai nha đầu gò má bị tát còn sưng đỏ cùng nhau yêu kiều thi lễ, nghẹn ngào nức nở. Tạ ăn Trần tiên sinh cứu mạng. Các ngươi hãy tự lo cho mình. Trần Phi không nói thêm gì nữa, y còn có chuyện phải làm, cứu hai nha đầu đã coi như là xuất thủ ngoại lệ,

Nếu như nàng chấp nhận ý sẽ ra mặt mai mối, kết quả ngược lại bị Tần Vi Vi mỉa mai một câu nhàm chán, làm Dương Khánh không có được câu trả lời xác thực. Quan hệ giữa Công Tôn Vũ và Tần Vi Vi rốt cuộc đến trình độ nào, ngay cả Dương Khánh cũng không biết rõ, dĩ nhiên là người ngoài không cách nào biết được. Bất quá vừa nhận được tin linh thú Tần Vi Vi đưa tới, y không hề chậm trễ chút nào, lập tức dẫn sát thủ hạ khẩn cấp chạy tới. Sợ Tần Vi Vi sơ suất, dọc trên đường đi y dùng tốc độ nhanh nhất không dám dừng lại chút nào, khẩn cấp chạy tới nhanh như điện chớp. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, dù là chạy mau hơn nữa vẫn không thể vượt qua Tần Vi Vi. Thảm huống Đông Lai Đồng trước mắt cũng làm cho Công Tôn Vũ thất kinh, ánh mắt rơi vào trên người Diêm Tu xốc xích trong phế tích, lập tức điều khiển long câu vọt tới, giận dữ quát lớn. Đông Lai Đồng, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Đồng chủ Miêu Nhị các ngươi ở nơi nào? Vì sao bị người phá thành như vậy? Tin tức Miêu Nhị ra đi đối với phần lớn người vẫn nằm trong trạng thái phong tỏa, y còn chưa biết Miêu Nhị không có ở đây. Diêm Tu vẫn đang khóc thút thít, tự trách nói. Lão hủ vô năng. Một đám phế vật. Công Tôn Vũ đập một thương vào đầu vai Diêm Tu, khiến cho lão phải quỳ một gối xuống giữa phế tích, lại chỉ thương vào ngực lão quát lớn lần nữa. Ta được hiệu lệnh Sơn Chủ tới, có thấy tung tích Sơn Chủ không? Diêm Tu nghẹn ngào nấc một tiếng, xoay tay lại chỉ về phía phương hướng Tần Vi Vi truy kích. Sơn Chủ đã dẫn quân đuổi theo địch chạy trốn. Phế vật vô dụng. Công Tôn Vũ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không thèm dài dòng với loại phế vật này, quay đầu lại vung thương quát lớn. Đi! Đám nhân mã Công Tôn Vũ không hề do dự, dưới sự dẫn dắt của y xông qua phế tích Đông Lai Động, khẩn cấp đuổi về phương hướng Tần Vi Vi vừa đi. Diêm Tu lại tung mình lên lưng long câu bắt đầu chạy nhanh vào trong rừng núi, ôm một chút hy vọng cuối cùng tìm kiếm khắp nơi, núi rừng không ngừng vang vọng tiếng kêu gọi. Thiên Nhi! Tuyết Nhi! Lúc này Dương Khánh cũng đang trên đường khẩn cấp chạy tới Đông Lai Đồng, cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, không dừng lại chút nào. Nhưng diện tích cả Nam Tuyên Phủ lớn hơn quá nhiều so với diện tích một trấn Hải Sơn, tốc độ nhân mã tụ tập chắc chắn không nhanh bằng tốc độ tụ tập nhân mã của trấn Hải Sơn, Dương Khánh chỉ hội tụ được nhân mã hai sơn dọc trên đường đi. Giữa đường chợt thấy một con linh thú bay từ trên trời đáp xuống, rơi vào trên cánh tay của Thanh Mai. Thanh Mai nhanh chóng lấy ngọc điệp trong ốm đồng dưới chân linh thú, đưa cho Dương Khánh. Dương Khánh xem qua tin tức trong ngọc điệp, sắc mặt trầm xuống, lập tức nghiền nát ngọc điệp thành phấn vụn. Không ra ngoài dự đoán của y, quả nhiên là đối phương có dự mưu hành động. Bên Thường Bình Phủ Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành đã có động tác không nhỏ. Tin tức đến tay của Dương Khánh đã có chậm trễ về thời gian. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, cũng đã sắp tới địa điểm dự định, cũng tụ tập hơn phân nửa nhân mã những người khác cũng sẽ tới rất nhanh, đã dần dần tạo thành thế ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ đối thủ tự chui đầu vào lưới. Động chủ Thanh Lâm Động Mạnh Nghĩa Đức rút lui trước đó đã bố trí trạm canh ngầm rải rác dọc đường. Tin tức Tần Vi Vi đuổi theo Viên Chính Côn một mạch liên tục truyền về chỗ Mạnh Nghĩa Đức. Mà bản thân Mạnh Nghĩa Đức đang ở bên người Sơn Chủ Đoạn Cát Thủy, không ngừng truyền cáo tin tức truyền về cho Đoạn Cát Thủy. Tần Vi Vi đã bị dụ vào trong bẫy dập từng bước một. Đang lúc này, đám người Đoạn Cát Thủy đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một đại đội nhân mã nhanh chóng vượt núi băng đèo song ruổi tới. Đoạn Cát Thủy lập tức giục ngựa quay đầu lại nghênh đón, dẫn sắt cả bọn nhảy xuống long câu chắp tay nói. Tham kiến phủ chủ. Người tới chính là phủ chủ Thường Bình Phủ Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành dẫn đội tới. Đoạn Cát Thủy cũng có hơi bất ngờ, dường như phủ chủ đã tới sớm hơn dự định. Tần Vi Vi còn chưa chạy tới chỗ này, vì sao phủ chủ lại tới sớm như vậy?

mặc dù nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tiểu đường lang, nhưng sợ rằng chỉ có yêu nhược tiên mới biết trong đó có những yếu tố khác hay không. Thế nhưng trong lòng Miêu Nhị lại cho là tài ăn nói của mình rất giỏi, chỉ dựa vào ba tấc lưới cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Nguyên nhân hai người không bay thẳng đến Đông Lai Động cũng rất đơn giản, yêu nhược tiên không muốn thân phận của mình bại lộ. Đi thôi. Miêu Nhị nhảy lên trên lưng Hắc Thán, nhìn yêu nhược tiên vẫy vẫy tay. Yêu nhược tiên vỗ một cái vào mông tên giặc mập, cũng nhảy tới ngồi lên sau lưng Miêu Nhị. Hắc Thán tung bay bốn vó, nó quá quen thuộc đường lối nơi này, chạy một mạch nhanh chóng trở về. Hắc Thán phi nhanh trên sơn đảo ngoằn ngoèo, vừa mới chạy qua một khúc quanh đột nhiên giảm tốc độ không ít, mắt cũng trợn to đầy kinh ngạc. Mặc dù nó chỉ là súc sinh, nhưng vẫn nhận biết được hình dáng Đông Lai Động thế nào. Có thể nhìn thấy từ xa Đông Lai Động tựa hồ thay hình đổi dạng. Miêu Nhị ngồi trên lưng nó trong nháy mắt thân thể cứng đờ, con ngươi chợt co rút lại, nheo mắt nhìn chằm chằm Đông Lai Động tựa hồ đã thành phế tích, thân hình không nhúc nhích. Yêu Nhược Tiên ngồi phía sau hắn vuốt râu hết nhìn đông tới nhìn tây cũng phát giác có vẻ khác thường, chú ý tới phế tích nơi xa nằm giữa vùng núi có vẻ kỳ quái hỏi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 167 hai tuyết rơi lần đầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu tử, địa phương rách nát kia là địa bàn của ngươi sao? Miêu Nhị không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó, mặc cho Hắc Thán chở mình chạy về. Chạy đến trước sơn môn, Hắc Thán ngừng lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem thử Miêu Nhị phía sau. Vì sao ta cảm thấy dường như nơi này đã từng bị người đập phá? Yêu Nhược Tiên chập chập thành tiếng, nhảy xuống khỏi lưng Hắc Thán. Ánh mắt Miêu Nhị lạnh lùng quét nhìn cổng chào sơn môn sụp đổ, lúc hắn đi cổng chào sơn môn này vẫn còn thật cao thật to khí thế phi phàm, hôm nay lại trở thành bộ dáng này. Ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên quét qua Đông Lai Động hỗn độn một mảnh, toàn bộ Đông Lai Động đã không tìm được một kiến trúc nào hoàn chỉnh, đã bị phá hủy toàn bộ. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên Đông Lai Đại Điện đã hoang tàn, trên xà nhà treo thi thể mười mấy tên thị nữ khiến cho mí mắt hắn giật giật liên hồi. Hắc Thán chở Miêu Nhị đột nhiên ra tốc xông tới, hất tung Yêu Nhược Tiên đang nhìn quanh quất, xông tới dưới bậc thềm Đại Điện sụp đổ, ngẩng đầu nhìn kiến trúc phế tích trên nền cao. Mười mấy cỗ thi thể hơi đung đưa trong gió rét. Ngay bên trên bảo tọa động chủ mà hắn vẫn hay ngồi trước đây. Mười mấy tên thị nữ quần áo xốc xích bị treo lơ lửng, có kẻ trên da lộ ra bên ngoài còn có dấu bàn tay, có người hạ thể lõa lồ không có thứ gì che giấu, vết máu từ chỗ nhạy cảm giữa hai chân chạy xuôi theo chân xuống dưới ngưng đọng lại. Thậm chí có thi thể bị treo cổ còn bị mổ bụng, nội tạng bên trong lòng thòng ra ngoài, vết máu ghê rợn. Toàn thân Miêu Nhị đang khẽ run, sắc mặt có vẻ trắng bịch, da đầu có hơi tê dại, hai mắt trợn muốn rách, tim đập dồn lên, ngực đang dồn dập phập phồng, song quyền chậm rãi nắm lại, có thể nghe tiếng khớp xương kêu lúp búp. Cho dù là hắn không có kinh nghiệm chuyện nam nữ, cũng mơ hồ đoán được trước khi chết những thị nữ này đã từng chịu vũ nhục thế nào. Cho dù là hắn không có kinh nghiệm, từ màu sắc vết máu và dấu vết phòng ốt mới sụp đổ, cũng nhìn ra dường như chuyện này vừa xảy ra không lâu. Yêu Nhược Tiên bay tới bên cạnh hắn, nhìn kia mười mấy cỗ thi thể đang khẽ đung đưa trong gió rét, tựa hồ cũng cảm thấy thật là quá đáng, khẽ nhíu mày lại. Ai làm chuyện tốt này? Miêu Nhị không đáp lại, chỉ là sắc mặt trở nên xanh mét. Hắc Thán chở theo hắn bước lên phế tích đại điện, vòng quanh thi thể mười mấy thị nữ một vòng, nhận diện từng gương mặt. Toàn là người hắn biết, toàn là thị nữ Đông Lai Động, bất quá không nhìn thấy thi thể Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Ai làm, cút ra đây cho lão tử phải giết tổ tông 18 đời cả nhà ngươi. Thanh âm như sấm sét, chấn động vang vọng khắp bốn phía, khiến cho bụi đất trong phế tích cũng phải bay lên, giống như một làn sương mỏng. Từ xa truyền tới tiếng đáp lại rất nhanh, Miêu Nhị mặt mày méo mó dữ tợn và yêu nhược tiên lục tục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cưỡi long câu từ trong rừng núi xông ra. Người tới không ai xa lạ, chính là Diêm Tu chạy vào núi rừng tìm kiếm Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi khắp nơi, sau khi nghe được thanh âm Miêu Nhị vội vàng chạy về. Diêm Tu bề ngoài chật vật kinh ngạc nhìn Miêu Nhị, một tay xách theo lưới búa to, một cánh tay khác bị thương còn mang vết máu, chật vật không chịu nổi, dần dần dừng ở dưới phế tích. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Diêm Tu dần dần ớ lệ, động chủ vẫn là động chủ như trước, hắc thán vẫn là tên giặc mập như ngày nào. Hết thảy đều chứng minh đúng là động chủ trở lại rồi, thật sự trở lại rồi, nhưng trở lại thật không phải lúc. Gió sét vẫn trận trận như trước, bầu trời ảm đạm rơi xuống một vài điểm xám. Yêu Nhược Tiên ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay tiếp lấy thứ vừa rơi xuống, là bông tuyết tan ra trong lòng bàn tay. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, nhưng nhìn tình hình trước mắt dường như tới không phải lúc. Lúc này tuyết rơi trắng xóa giống như áo tang, càng làm cho nơi này thêm thê thảm, có lẽ sẽ làm cho tiểu tử kia cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Trên phế tích lúc này hoa tuyết rơi điểm điểm, Miêu Nhị cao cao tại thượng, mười mấy cỗ thi thể treo ở phía sau hắn, một cỗ sát khí khó có thể áp chế hiện lên quanh người hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Tu phía dưới. Hắn không nói tiếng nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Diêm Tu chằm chằm, đang chờ Diêm Tu báo cáo cho hắn. Động chủ, rốt cuộc ngươi cũng trở về. Diêm Tu phục hồi tinh thần lại đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, nhảy xuống long câu chạy tới, quỳ một gối xuống đất, cúi mặt không dám nhìn thẳng, nước mắt chan hòa nghẹn ngào lắc đầu nói. Diêm Tu kém cỏi bất tài, cô phụ động chủ ủy thác, tội Diêm Tu đáng chết vạn lần. Có những lời này trong lòng Miêu Nhị đã xác nhận mình vẫn là động chủ nơi đây, Dương Khánh cũng không bỏ mình đổi người khác. Thật ra thì mới vừa nhìn thấy diện mạo những thị nữ này, hắn cũng đã đoán được rồi. Nếu như đổi người khác đến trấn giữ Đông Lai Động, chỉ sợ những thị nữ này cũng đã bị trả về từ nguyện phủ bên trong Đông Lai Thành, đây là lệ thường. Bởi vì không ai hy vọng thị nữ của mình là hàng đã xài rồi, cho dù có cũng sẽ không giữ lại hết tất cả các nàng như vậy. Hắn đã bỏ đi lâu như vậy, Dương Khánh vẫn còn giữ vị trí động chủ cho hắn, có thể thấy được Dương Khánh đối xử với hắn rất tốt. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, chính là vì biết nơi này còn là địa bàn của mình, lại bị người giày xéo tàn phá đến trình độ như vậy, cơn giận trong lòng càng là ngập trời, toàn thân trên dưới giống như bị điện giật. Da đầu tê dại, toàn thân trên dưới tê dại, miệng khô lưỡi khô. Yêu Nhược Tiên nghiêng đầu nhìn Miêu Nhị một cái, trong lòng thầm nhủ, có lẽ tiểu tử này thật đúng là động chủ nơi đây, Bạch Liên tam phẩm làm động chủ thật sự gặp duyệt. Lão tới đây ít nhiều gì cũng có ý nghĩ muốn xem Miêu Nhị có phải là động chủ hay không. Dù sao trước đó vẫn có nghi ngờ, hiện tại xem ra cũng là thật, người trước mắt không giống như đang giả bộ phối hợp với tiểu tử kia diễn trò. Miêu Nhị xanh mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Tu trước người không tiếc quỳ xuống, gằn từng chữ hỏi. Ai làm? Hôm nay trong lúc thuộc hạ Tuần Sơn, chỉ thấy Viên Chính Côn dẫn dắt đám người Lý Tín và Tôn Kiều Kiều từ phía sau núi đánh tới. Thuộc hạ thế đơn lực bạc chỉ có một người, không cách nào ngăn cản, cũng không còn kịp cứu các nàng, chỉ đành phải liều mạng phá vòng vây. Sau khi may mắn chạy trốn lập tức chạy tới trấn Hải Sơn báo tin, ai ngờ dọc đường gặp được Sơn Chủ nghe tin mà đến dẫn người chạy tới, lúc theo Sơn Chủ chạy về Đồng Phủ đã thành như vậy. Thuộc hạ chính mắt thấy đám người Viên Chính Côn chạy thục mạng, sau đó Sơn Chủ dẫn dắt người đuổi giết. Diêm Tu nghẹn ngào kể lại tình hình lúc đó một lượt. Hắc hắc! Viên Chính Côn ư! Hắc hắc! Miêu Nhị nghe xong giận quá hóa cười. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 168 tuyết rơi lần đầu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn.